Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Thầy trò gặp lại. Mấy trăm mét sâu ngăm đen đường hầm bên trong, một tia sáng cũng không. Lẳng lặng liều lĩnh nóng bỏng sốt ruột nhiệt khí. Còn có một mảnh đốt cháy thịt dính vị thơm. Tất cả là như thế yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mấy phút đồng hồ sau khi một tia sáng từ ở ngoài chiếu rọi mà vào, trong động cảnh tượng lúc này mới mơ hồ thấy rõ, nhưng lại là cháy đen một mảnh, quả thực cùng không thấy rõ. Tiểu nhị, ngươi ở đâu? Ngươi cũng không nên dọa sư phụ a. Sư tôn tới tìm ngươi. Trong lúc vội vã, mấy đạo lưu quang từ đằng xa biểu bắn mà đến, cầm đầu chính là sốt ruột Hàn Phương. Nhìn trước mắt tàn tạ không thể tả, lượn lờ hủy diệt khí tỏa ra phế tích, không khỏi lo lắng hô: "Hàn sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi, Vương sư điệt nhất định sẽ không có chuyện gì." Triệu Vân kiếm ánh mắt phức tạp, nhìn trước mắt cảnh tượng kinh ngạc trong lòng, lập tức nhìn này chung quanh tìm lung tung Hàn Phương an ủi. Nhưng mà trong nháy mắt, một tiếng thương bước mạnh mẽ tiếng gào vang lên. Hàn Phương đại hỉ, vội vàng bay lượn mà đi. "Sư đệ, tiểu nhị ở đây, đến đây đi." Liệt Hoàng đứng bồn địa trung tâm, gào lên, quanh người còn không lúc xuất hiện lập lòe hồ quang dư âm, lại đang chớp mắt bị Liệt Hoàng dẫm diệt. Mấy tức sau khi, Hàn Phương bóng người rơi ở bên người, đạp ở cháy đen thổ địa bên trên, mà bàn chân bên trong bỗng nhiên dâng lên một luồng tiêu tê tê. Nóng bỏng khí thế khủng bố, làm người kinh hãi. "Sư đệ, thực lực của ngươi còn chưa đủ, hay là dùng linh lực bao bọc lấy thân thể đi." Liệt Hoàng từ tốn nói, tự thân nhưng là không hề lay động đứng lại. Chỉ vì hắn là quy hư cảnh tôn giả, những này lưu lại dư âm hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. "Sư huynh, Vương nhị như thế nào?" Hàn Phương yên lặng đem linh lực màu xanh gói hàng toàn thân, lo lắng hỏi. Ánh mắt nhưng là không khỏi chăm chú nhìn này thâm thúy ngăm đen đường hầm. Nơi đó, đúng là hắn đổ nhi vị trí nơi. Nhưng không rõ sống chết, hắn rất muốn trực tiếp đem thần hồn lực lượng thả ra bên ngoài cơ thể điều tra. Nhưng giờ khắc này, này lưu lại thiên kiếp lực lượng nhưng cũng không cho phép hắn như vậy hành động. Này lóe lên hồ quang, thiên nhiên liền đối với thần hồn có cường đại khắc chế lực lượng. Cho tới Liệt Hoàng, vậy dĩ nhiên là không có loại này kiêng kỵ. Loại này lưu lại dưới thiên kiếp còn không đủ để lay động nguyên thần của hắn. "Vương nhị không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi." Nguyên thần chi lực hạ xuống, Liệt Hoàng cẩn thận cảm thụ, lập tức mở mắt không khỏi cười khẽ, nhưng trong lòng thẳng là cảm khái. Quả nhiên không hổ là tổ sư che chở tiểu tử a. Như vậy đều không chết. Phải biết cuối cùng này nhất là thiên kiếp, cho dù là đứng bên ngoài mấy vạn dặm, hắn đều cảm nhận được một luồng mơ hồ hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Đó là một tia hủy diệt đạo vận đang lưu truyền, làm người trong lòng run sợ, là đủ để một đòn giết hắn khủng bố lực lượng. Nhưng chỉ cần chịu đựng rơi xuống một kích kia, này sau lần đó tuyệt đối có phi phàm thật là tốt nơi. Dù sao, thiên kiếp đích thực chính mục không phải là vì hủy diệt, mà là vì học sinh mới lột xác. Ở hủy diệt sau lưng, là thiên địa biếu tặng, là trí cường tạo hóa cơ hội. Dứt lời, một đám bị linh lực gói hàng trưởng lão, tông chủ không khỏi âm thầm hoảng sợ. Tên tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao? Bọn họ chạy tới nhưng là ôm nhặt xác, hoặc là thu hôi dự định. Không phải là hiện tại như vậy làm chân chính nghênh tiếp Vương nhị chuẩn bị. Nghĩ đến đây người như vậy vật không chết, mọi người tâm tư khác nhau. Vốn là Thanh Vân ngọn núi ra Liệt Hoàng, cũng đã là làm người ước ao ghen tị bên trong ngọn núi. Hơn nữa này bắt đầu quật khởi đêm trắng, càng làm cho Thanh Vân ngọn núi ở Kiền Nguyên trong tông giống như nhất chi độc tú. Do đó hấp dẫn rất nhiều làm người ước ao đệ tử. Càng có đông đảo tán tu cao thủ bởi vậy hy vọng có thể gia nhập Thanh Vân ngọn núi. Mà bây giờ, như lại là xuất hiện càng thêm yêu nghiệt Vương nhị, mọi người khó có thể tưởng tượng, ngày ấy sau Thanh Vân ngọn núi ở Kiền Nguyên trong tông nên là địa vị cỡ nào. sợ là có thể trở thành một cái khác nhỏ Kiền Nguyên Tông đi. Không đề cập tới một đám trưởng lão tâm tư, Triệu Vân Kiếm nhưng là nửa mừng nửa lo. Hỉ chính là có đệ tử mạnh như thế, hắn còn sống sót, ngày sau đệ tử khiêu chiến áp lực tuyệt đối đã không có. Yêu nhưng là, thực lực kia quá mạnh, nhìn thiên kiếp liền biết tên tiểu tử này thực lực vượt qua hắn. Vậy hắn người tông chủ này lại đột nhiên có vẻ là như thế vô dụng. Sư huynh, vậy ngươi nhanh lên một chút đem tiểu nhị cứu lên đây đi. Hàn Phương vội vàng nói, trên mặt đất động bên trên khoảng trường, trái phải chuyển lượn quanh, muốn nhìn rõ, rồi lại xem chi không gặp, không khỏi càng thêm lòng như lửa đốt, cho tới phía sau cả đám tâm tư nhưng là hoàn toàn không có quan tâm. Giờ khắc này hắn chỉ muốn mau mau nhìn thấy khỏe mạnh kiện toàn đồ nhi. Ha ha, Liệt Hoàng nhưng là cùng mọi người hoàn toàn khác nhau, vuốt trên cằm râu bạc trắng, cười nói, sư đệ chớ gấp, ngươi tên đồ đệ này nhưng là không phải, phòng chừng chính mình là có thể lập tức đã tỉnh lại. Nghe vậy, mọi người càng là kinh ngạc, Hàn Phương cũng là đồng dạng giật mình, trong lòng vẻ ưu lo không khỏi thoáng nhạt dưới. Mà ở thâm thúy hầm ngầm bên trong, đầy đất than cốc đột nhiên khẽ động. Sau một khắc, một đạo kêu rên trên mặt đất động bên trong vang lên rung chuyển. Ho khan một cái, đây là đâu? Ta đây là còn chưa có chết chứ? Suy yếu thanh âm của trên mặt đất động bên trong vang lên. Hầm ngầm ở ngoài, mọi người rõ ràng nghe nói thanh âm này. Hàn Phương càng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nhị, ngươi vẫn khỏe chứ? Vội vàng từ bên trong đi ra đi. Sư tôn cùng sư bá chờ ngươi ở ngoài. Trôi giạt từ từ tiếng vang từ hầm ngầm ở ngoài truyền đến. Mê man vô thần Vương Nhị trong nháy mắt ý thức được tự thân tình hình cùng cảnh tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, oành động lại than cốc bỗng nhiên nổ tung. Vương Nhị bóng người trên mặt đất động bên trong đứng thẳng mà lên. Kinh người khí tức thoáng qua liền qua. Hầm ngầm ở ngoài, Liệt Hoàng nhưng là âm thầm cả kinh. Trong lòng cảm khái, tiểu tử này quả nhiên không phải a. Khí thế kia, tuy rằng còn không đuổi kịp ta, nhưng uẩn thần cảnh bên trong sợ là ít người có thể sánh kịp đi. Mà còn lại mọi người, nhưng là hoàn toàn không phát hiện được. Được rồi, sư tôn ngài sẽ chờ đi. Đứng thẳng lên Vương Nhị hướng về hầm ngầm ở ngoài hô. Trong giọng nói tất cả đều là hưng phấn. Nhưng mặt mày bên trên nhưng là không nhìn ra chút nào ý mừng. Chỉ vì mặt kia như hắc thán giống như đen kịt dị thường. Mà trong cơ thể này bị một đòn tối hậu lôi kiếp trọng thương thân thể khôi phục nhanh chóng. Mỗi phân mỗi giây trong lúc đó đều có đại lượng lột xác ở trong người hoàn thành. Lại một lần nữa tăng cường tu vi cùng thể phách. Dứt lời, hai đầu gối một khuất, Vương Nhị liền chuẩn bị nhảy ra ngoài. Nhưng động tác nhưng là lặng yên một trận, vẻ mặt ngưng lại, cúi đầu vừa nhìn ra rẻ cháy đen. Nhưng này cháy đen nhưng chính đang chậm rãi rơi xuống, lộ ra bên trong bóng loáng vô cùng da thịt. Cùng lúc đó, một luồng gió mát phơ phất ở dưới người truyền đến. Trước hắn có thể hoàn toàn không có ý thức được ngoại tại biểu hiện. Hoàn toàn bị trong cơ thể phát sinh kinh biến chấn động. Hơn nữa vừa ngất tỉnh lại, thì càng thêm không chú ý bên ngoài thân trạng thái. Nhưng thời khắc này, Vương Nhị bỗng nhiên giống to. Sư tôn sư bá các ngươi cũng làm cho đề. Lui lại một điểm, đồ nhi phải ra khỏi đến rồi. Nghe vậy, Hàn Phương lúc này lùi về sau mấy bước. Không hề cúi đầu ngóng nhìn này ngăm đen hầm ngầm. Mà phía sau một đám trưởng lão, còn có Triệu Vân Kiếm cũng không nghi có hắn. Hoàn toàn nghe lời nghe theo. Chỉ có một góc Liệt Hoàng, lặng yên không tiếng động lắc lắc đầu, trên khuôn mặt là tràn đầy cảm thán, quả nhiên vẫn là thanh niên a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nháy mắt, ánh sáng năm màu chớp mắt một tách ra, hầm ngầm lối vào chỗ một vị phiên phiên nhiên bóng người đứng thẳng, áo bào màu xanh không gió nhi động, trên khuôn mặt là ý cười nhàn nhạt, cả người khí chất xuất trần, dường như quân tử đời vô song. Đệ tử Vương Nhị bái kiến sư tôn. Sư bá, Vương Nhị hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ một cái, rồi mới hướng một bên khác tông chủ cung kính chắp tay, gật đầu ra hiệu, cho tới một khác chút không quen trưởng lão. Vương Nhị cũng là nhàn nhạt gật gật đầu, sẽ không có cái gì biểu thị, mà những kia một đám trưởng lão mặc dù lòng có phiền muộn, nhưng cũng không tốt bởi vậy căm tức, chỉ vì trước mắt thực lực của người này, nhìn qua cũng không phải là bọn họ có thể sánh bằng. Mà thực lực, ở nơi này thế giới chính là thân phận địa vị. Được được được, tốt, Hàn Phương cười không ngậm mồm vào được, mặt mũi già nua bên trên là tràn đầy vui mừng. Lập tức lúc này mới thở dài nói, trở về là tốt rồi, ngươi sư đệ cùng sư huynh nhưng là muốn niệm tình ngươi chặt, đều cho là ngươi đã chết, ha ha ha, hết cách rồi, đồ nhi đây là thiên mệnh sở quy, không chết được a. Vương Nhị nghe vậy bỗng nở nụ cười, ánh mắt nhưng là bỗng nhiên ngưng lại, không khỏi thở dài, trong lòng một suy đoán lặng yên xông ra, sư tôn. Ngài hiện tại làm sao biến thành như vậy a? Một sát na, hai tiếng thở dài vang lên. Hàn Phương nhưng là lắc lắc đầu, không hề để ý cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sư tôn đây là lớn tuổi, tu vi lại không mạnh, đã sớm nên như thế. Nghe vậy, Vương Nhị là tràn đầy không tin, liền lấy sư tôn ngày đó sinh chi linh, là có thể lại tầm bổ sư tôn sống mấy trăm năm. Muốn so với cái khác cùng cảnh giới người ít nhất thêm ra cái 200-300 năm, làm sao có khả năng cứ như vậy biến hóa to lớn như thế. Hỗn tiểu tử a, ngươi là không biết ngươi sư tôn hắn. Chấm ngoặc kép, sư huynh, đây không phải ngươi cùng ta nói không muốn chú ý biểu tượng sao? Hiện tại sư đệ nhưng là theo ngươi làm, ngươi còn ghét bỏ ngươi. Hàn Phương đánh gãy, khẽ cười nói. Trong giọng nói là tràn đầy trêu ghẹo trêu đùa. Lập tức nhìn phía Vương Nhị, vừa đầy ý mà khẳng định gật gật đầu. Vương Nhị nhưng là đột nhiên mũi đau xót, nhìn sư tôn này giả vờ ung dung dáng vẻ, không tên trong lòng bay lên một luồng chua xót tâm ý. Cái này vẫn tự nhận là tiện nghi sư phụ, hóa ra là như vậy chăm chú coi trọng hắn a. Liệt sư huynh Hàn sư đệ, vậy ta trước hết cáo lui. Các ngươi trước tiên hảo hảo ôn chuyện đi. Triệu Vân Kiếm đột nhiên xuyên vừa nói. Lại nhìn phía Vương Nhị trong ánh mắt. Nhàn nhạt ra hiệu. Lập tức mang theo phía sau một đám trưởng lão chạm đích bay khỏi mà đi. Thời khắc này. Lưu lại trong ba người. Vui sướng cùng trầm mặc lẫn nhau trên không trung đan dệt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.